Đỉnh cao phú quý, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu bạn thực sự muốn du hành trở lại quá khứ và làm lại điều đó, thì tôi phải đi theo lộ trình mà bạn đã thiết kế cho tôi để đi một lần nữa, tĩ nhiên là không. Trình Uyên quyết định sống lại, lần này, anh sẽ làm mọi thứ theo cách khác. Vì vậy, nếu mọi chuyện đi theo hướng khác, bước đầu tiên nên là ly hôn với Bạch An Tương, ngay cả khi anh ta đuổi cô ta một lần nữa trong tương lai. Nhưng bây giờ vấn đề lại tái diễn. Nếu anh ly hôn với Bạch An Tương, cuối năm anh sẽ không lấy được số tiền mà Bạch Sĩ Câu đã đưa cho anh ta, và nếu anh không lấy được số tiền đó thì sẽ không có thuốc chữa bệnh cho mẹ em. Mẹ, tim Trình Uyên chợt run lên, anh bỗng trở nên phấn khích, nếu thực sự quay về 5 năm trước thì mẹ tôi vẫn còn ở trên đời. Càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy háo hức, anh nóng lòng muốn về quê để gặp mẹ. Nhưng đó là 10 đô la cho anh ta, tôi phải làm sao nếu không có tiền về quê? Không còn cách nào khác là đành cắn răng xin Bạch An Tương cho mượn. Về nhà, vừa bước vào phòng, Lý Ninh Quyên đã chỉ vào mũi Trình Uyên và chửi bới. Được rồi, Trình Uyên, cậu ăn của chúng tôi rồi ở với chúng tôi, tại sao cô còn dám động mặt với lão bà của tôi, cô cho tôi xem mặt một hồi sao? Nếu cả đêm không về nhà, cánh của cô, có khó không? Gặp lại Lý Ninh Quyên vào lúc này, cô chợt nhận ra mình thực sự trẻ ra rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi rất nhiều. Trình Uyên rất hài lòng. Tình cảm đối với mẹ vợ Lý Ninh Quyên rất phức tạp, trước đây anh đặc biệt khó chịu với bà, nhưng sau khi trải qua một chuyện sau này, anh nghĩ rằng Lý Ninh Quyên là một trong những người đáng kính nhất. Ít nhất cô ấy đáng được anh tôn trọng hơn Bạch Sĩ Câu. Xe ắc quy đâu? Lý Ninh Quyên cắn răng khiển trách, đừng nói với ta là ngươi làm mất xe ắc quy sao? Đồ lãng phí vô dụng. Bạch Sĩ Câu đang ngồi trên sofa đọc báo nháy mắt với Trình Uyên một cách bí mật như muốn cung cấp cho anh một số thông tin, nhưng anh không dám nói ra. Trong lòng Trình Uyên hiện lên một tia giễu cợt, anh đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Lý Ninh Quyên, cười nói. Mẹ nói đúng, tất cả là lỗi của con đã làm gì sai? Mẹ đừng giận con ngồi đi, mẹ sẽ nấu ăn. Lý Ninh Quyên còn tối tăm còn chưa mắng đủ, đột nhiên đình trệ, trên mặt chợt hiện lên một đám nghi hoặc. Một cái nhìn chết lặng, theo lẽ thường, Trình Uyên nên là người cúi đầu không nói, đến cả cối cũng không phát ra được tiếng rắm. Nhưng sao đột nhiên thay đổi tính tình? Tại sao điều này vẫn còn đáng nguyền rủa? Trình Uyên đỡ Lý Ninh Quyên đang tức giận không biết đi đâu, ngồi trên sofa vỗ tay, xắn tay áo đi vào bếp. Cái này, Lý Ninh Quyên chỉ hướng phòng bếp thật lâu sau, nàng không biết nên nói cái gì. Bạch Sĩ Câu cũng kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp, kỳ lạ, đã trúng số, cách chương.